Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 299, chương 300, oanh động. Tô Tĩnh Văn thân mật lôi kéo Hứa Vi tay, nói: "Đến, đến ngồi bên này." Mọi người thấy Tô Tĩnh Văn động tác, tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Cô gái này là ai? Tô Tĩnh Văn vì cái gì đối nàng nhiệt tình như vậy? Giống như người khác, Lý Mộ Mai cùng Hà Khinh Tuyết cũng nhìn lấy Hứa Vi. Lý Mộ Mai nói, cô gái này là ai? Chưa từng thấy à, cũng không phải chúng ta vòng tròn bên trong người. Hà Khinh Tuyết nhìn một chút Hứa Vi, lại quay đầu nhìn về phía Diệp Mặc. Nàng cảm giác Diệp Mặc cùng trước kia khác biệt. Lúc này Diệp Mặc tuy nhiên mặc lấy giản dị, không có công tử ca loại kia ngạo khí, nhưng là Diệp Mặc trên thân hội mất tự nhiên tản mát ra một loại tự tin. Phảng phất những công tử ca kia giống như con kiến hôi. Diệp Mặc thần thái tự nhiên ngồi xuống, Hứa Vi lại có một chút cục xúc bất an. Nàng là lần đầu tiên tham gia dạng này tụ hội. Người chung quanh, top 5, top 3 tụ tập cùng một chỗ. Nói Hứa Vi hoàn toàn nghe không hiểu lời nói. Cũng có một số người cố ý khoe khoang. Hứa Vi trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Những người này tuy nhiên ăn mặc ngăn nắp, lại không có Diệp Mặc trên thân cái kia phần chân thực. Đợi các tân khách đến đông đủ về sau, yến hội chính thức bắt đầu. Mọi người nhao nhao hướng Tô Tĩnh Văn đưa lên chúc phúc, cũng đưa lên chính mình chuẩn bị lễ vật. Một cái tuổi trẻ nam tử đi đến Tô Tĩnh xăm mình một bên, mỉm cười nói: "Yên Tĩnh Văn, đây là ta từ nước ngoài mang về dây chuyền, hy vọng ngươi ưa thích." Hứa Vi nhìn thấy này chuỗi xinh đẹp dây chuyền về sau, nghĩ thầm: "Thứ này cần phải rất đắt a." Rất nhanh thì có người nói khoản chi liên giá trị. Một cái cô gái xinh đẹp nói: "Ta nhớ được, sợi dây chuyền này xuất hiện tại triều đình buổi đấu giá bên trên. Lúc ấy, có người dùng 6 triệu đô la Mỹ đập đi." 6 triệu đô la Mỹ? Hứa Vi cảm giác có chút choáng. Nàng nghĩ, cái này cỡ nào thiếu tiền a? Nếu như mình có nhiều tiền như vậy, phụ mẫu thì không cần làm việc. Ngay sau đó, cái kia để Hứa Vi chán ghét nữ hài đi tới, nói: "Biểu tỷ, bộ này đồ trang điểm tặng cho ngươi." Cô bé này sau khi nói xong, lại dùng xem thường ánh mắt nhìn Hứa Vi liếc một chút, nói: "Tiểu nha đầu, nơi này loại rượu cùng trái cây đều là tinh phẩm, ngươi cả một đời cũng không được ăn." Tô Tĩnh Văn nhướng mày, nói: "Hứa Vi, bỏ qua cho. Nếu như ngươi thích ăn những thứ này hoa quả, ta đưa ngươi một số." "Không có việc gì." Hứa Vi khinh nhu nói. Vừa rồi, nàng nếm một cái hoa quả. Nơi này hoa quả thật ăn thật ngon, rất ngọt. Ngay sau đó, Hứa Vi lại nghĩ tới hệ thống không gian linh quả. Thầm nghĩ, nơi này hoa quả thật là tốt ăn. Nhưng là, so ra mà vượt quả nhân sâm, so ra mà vượt bàn đào sao? Nếu như Hứa Vi có nhiệm vụ điểm, nàng thật nghĩ cầm mấy cái bàn đào đi ra, để cái này chán ghét nữ nhân được thêm kiến thức. Sau đó, một số cùng Tô Tĩnh Văn muốn hảo bằng hữu nhau nhau cho Tô Tĩnh Văn tặng lễ. Tô Tĩnh Văn từng cái cảm tạ, sau đó để người hầu đem lễ vật thu lại. Diệp Mặc gặp đến mọi người tặng quà, cũng cầm ra bản thân đã sớm chuẩn bị kỹ càng lễ vật, đưa cho Tô Tĩnh Văn, nói: "Yên Tĩnh Văn, đây là ta tặng quà cho ngươi." Cái kia chán ghét nữ hài nhìn thấy Diệp Mặc lễ vật, lại xem thường nói: "Nguyên lai là mấy quả phá hạt châu." Lần này, Tô Tĩnh Văn giận, sầm mặt lại, nói: "Biểu muội, đây là Diệp Mặc tâm ý, mà lại ta thích cái này chuỗi vòng tay." Lập tức lại mỉm cười nói: "Diệp Mặc, vòng tay này tên gọi là gì?" Diệp Mặc nói: "Ta gọi Sáu Cát Bình An." Hắn nói một câu, nghĩ đến Tô Tĩnh Văn cũng là tu tiên giả, lại nói: "Có lẽ ngươi không dùng được." Tô Tĩnh Văn nói, ta rất ưa thích. Nàng sau khi nói xong, đem dây xích tay mang tới cổ tay bên trên. Bên cạnh Thà Khinh Tuyết nhìn thấy Tô Tĩnh Văn động tác. Chẳng biết tại sao, cảm giác tâm lý ê ẩm, rất cảm giác khó chịu. Hứa Vi biết Diệp Mặc đưa cho Tô Tĩnh Văn đồ, vật là pháp khí. Lại không có vạch trần, mà chính là cầm ra bản thân tại hệ thống không gian chọn mặt dây chuyền. Nói, Yên Tĩnh Văn tỷ, đây là ta tặng quà cho ngươi. Mọi người thấy Hứa Vi lấy ra mặt dây chuyền về sau. Ánh mắt sáng lên, thật xinh đẹp. Chỉ gặp cái kia mặt dây chuyền tại dưới ánh đèn phát ra nhu hòa ánh sáng. Người chung quanh vẻn vẹn nhìn thấy sâu này mặt dây chuyền, cũng cảm giác tâm linh bình tĩnh. Lý Mộ Mai nhìn lấy này chuỗi xinh đẹp mặt dây chuyền, tán thưởng nói, Tuyết Nhẹ, thật thật xinh đẹp a, ta chưa từng thấy xinh đẹp như vậy mặt dây chuyền. Thà Khinh Tuyết khẽ gật đầu, nói, sâu này mặt dây chuyền cực kỳ quý giá. Diệp Mặc nhìn thấy sâu này mặt dây chuyền về sau, ánh mắt sáng lên, nói, Hứa Vi, ta vẫn là xem thường ngươi. Sâu này mặt dây chuyền đã được xưng tụng chính xác linh khí a. Cái kia chán ghét nữ hài lại bắt đầu nói chuyện, biểu tỷ, thứ này cũng không thể thu, không biết nhà đầu này từ nơi nào trộm được. Hứa Vi một chút đứng lên, giận nói, ngươi cái này thối nữ nhân, ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Ta cho ngươi biết, đây chính là pháp khí. Ngươi biết cái gì là pháp khí sao? Ngươi đi trộm một cái pháp khí cho ta xem một chút. Pháp khí, Vương Tự hơi hơi chấn kinh. Hứa Vi một mực nhớ nhiệm vụ, lúc này đương nhiên sẽ không điệu thấp. Nàng ngạo nghễ nói, ta đưa cho Yên Tĩnh Văn tỉ mặt dây chuyền, là đỉnh cấp pháp khí. Chỉ cần mang theo kiện pháp khí này, cho dù là viên đạn, cũng không đả thương được Yên Tĩnh Văn tỷ, liền xem như đạn đạo oanh đến Yên Tĩnh Văn tỷ trên thân, cũng có thể tới. Thật giả, mọi người ở đây đều không thể tin được. Bất quá, tất cả mọi người hâm mộ nhìn lấy Tô Tĩnh Văn trên tay mặt dây chuyền. Một người trẻ tuổi đi đến Tô Tĩnh xăm mình một bên, nói, Yên Tĩnh Văn, ta muốn thử xem kiện pháp khí này uy lực, nhìn xem nó có phải hay không như cái cô nương này nói tới, có thể chống đỡ đạn công kích. Lý Chấn, Tô Tĩnh Văn hô một tiếng. Nàng biết, cái này Lý Chấn là kinh thành Lý gia người, đồng thời vẫn là Phi Ưng đặc chủng đại đội người, trên người có thương. Hứa Vi nghe được Lý Chấn lời nói về sau, nghĩ thầm, người này nhìn rất có lai lịch, mà lại lớn lên cao to mạnh mẽ. Nàng đang làm nhiệm vụ, đang nghĩ ngợi làm náo động, sau đó nói, Yên Tĩnh Văn tỷ, nếu như ngươi không ngại lời nói, liền để hắn thử một chút đi. Tô Tĩnh Văn biết Hứa Vi là người tu hành, mà lại nàng gặp qua Dương An, đối cái này mặt dây chuyền cũng phi thường tò mò. Lý Mộ Mai đi đến Tô Tĩnh xăm mình một bên, nói, Yên Tĩnh Văn, đây chính là súng thật, quá nguy hiểm, không thể thử. Hứa Vi nói, không có việc gì, liền từ ta mang theo, các người nổ súng bắn ta. Tô Tĩnh Văn sao có thể để Hứa Vi thử, nàng mang lên mặt dây chuyền, nói, Lý Chấn, ngươi nổ súng đi. Ngay sau đó, lại hướng mọi người nói, mọi người tản ra điểm, chớ bị ngộ thương. Thà Khinh Tuyết lắc đầu, nghĩ thầm, cái này Tô Tĩnh Văn điên. Lý Chấn không có nổ súng, mà chính là đi đến Tô Tĩnh Văn bên cạnh, nói, Yên Tĩnh Văn, vì lý do an toàn, ta dùng lực vỗ một cái tay ngươi cổ tay. Hắn sau khi nói xong, lại nhìn Hứa Vi liếc một chút, gặp Hứa Vi trên mặt tràn ngập tự tin, hắn nghĩ, cô gái này chỗ hiểm Tô Tĩnh Văn. Lúc này, Lý Chấn có chút hối hận, vừa rồi, hắn thật chỉ là hiếu kỳ. Một cái nữa, Lý gia có biện pháp khí, hắn biết pháp khí uy lực, cũng muốn nhìn một chút Hứa Vi lấy ra mặt dây chuyền có phải là thật hay không chính pháp khí. Tô Tĩnh Văn gặp Lý Chấn lộ ra do dự thần thái. Nói, ta tin tưởng Hứa Vi. Hứa Vi nghe vậy, tâm thần chấn động, nói, cảm ơn. Lý Chấn ngấm lại, dùng ra một thành lực lượng, chụp về phía Tô Tĩnh Văn cổ tay. Cùng lúc đó, hắn nghĩ, một chưởng này, nhiều nhất để Tô Tĩnh Văn cổ tay hơi hơi sưng đỏ. Một hồi, cho nàng ăn một cái thuốc chữa thương hoàn liền tốt, làm Lý Chấn tay đập tới Tô Tĩnh Văn trên cổ tay lúc. Tô Tĩnh xăm mình bên trên tán phát ra một đạo nhàn nhạt bạch quang. Trong chốc lát, Lý Chấn cảm giác mình tay rung động một chút. Ngay sau đó, Lý Chấn kinh ngạc nhìn lấy Tô Tĩnh Văn đeo mặt dây chuyền. Nói, thật sự là pháp khí, mà lại là cao cấp pháp khí. Hứa Vi đắc ý nói, đương nhiên là thật, đây chính là đỉnh cấp pháp khí, có thể tới đạn đạo oanh kích. Tô Tĩnh Văn cảm nhận được pháp khí uy lực về sau. Cảm kích nói, Hứa Vi muội muội, thật cảm ơn ngươi, khách khí cái gì, chúng ta nhưng là hảo tỉ muội, về sau, ta đưa ngươi càng đồ tốt. Hứa Vi nói, Lý Chấn bị pháp khí phản chấn một chút. Thận trọng nói, cô nương, kiện pháp khí này thật có thể chống đỡ đạn công kích. Hứa Vi khẳng định nói, ta không có khả năng hại Yên Tĩnh Văn tỷ. Diệp Mặc khẽ lắc đầu, nghĩ thầm, Hứa Vi cái này là thế nào? Bình thường, nàng không phải như vậy, cũng không thể như thế cao điệu a. Hắn biết, Hứa Vi như thế trắng trợn xuất ra pháp khí, khẳng định sẽ trở thành mọi người mũi nhọn, mà lại còn sẽ liên lụy Tô Tĩnh Văn. Lý Chấn ngẫm lại, cầm ra thương, đối người bên cạnh nói, mọi người tránh xa một chút, đợi mọi người tản ra về sau. Lý Chấn đối với Tô Tĩnh Văn cánh tay nã một phát súng. Phanh, súng vang lên về sau, Tô Tĩnh xăm mình bên trên tán phát ra một đạo bạch sắc vòng sáng. Màu trắng vòng sáng đem Tô Tĩnh Văn bao trùm. Viên đạn đụng phải màu trắng vòng sáng về sau, rớt xuống đất. Cái này, mọi người ở đây đều bị kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người là người bình thường, chỉ có số ít mấy người là vũ giả. Người bình thường thì không cần nói, khẳng định không cách nào tránh né viên đạn. Hạ cấp võ giả đồng dạng không cách nào tránh né viên đạn. Chính là bởi vì này, mọi người mới sẽ khiếp sợ nhìn lấy Tô Tĩnh Văn. Không đúng, là nhìn lấy Tô Tĩnh xăm mình treo ngược rơi. Lý Chấn thì thào nói, lại có lợi hại như vậy pháp khí. Nếu như đem loại pháp khí này trang bị đến phi ưng. Hắn nói đến đây, không có nói tiếp, nhưng là, tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra được. Nếu như quân đội có dạng này pháp khí, ai có thể chiến thắng quân đội như vậy? Đúng lúc này, Hứa Vi trong đầu vang lên một thanh âm, đưa Tô Tĩnh Văn một kiện vạn chúng chú mục lễ vật. Để Tô Tĩnh Văn bằng hữu chấn kinh nhiệm vụ, hoàn thành, khen thưởng 1000 nhiệm vụ điểm. A, Hứa Vi âm thầm vui vẻ, nhưng là, khi nàng nhìn thấy mọi người hỏa nhiệt ánh mắt lúc, biết mình xông đại họa, nghĩ thầm, sẽ không đem ta bắt lại cắt miếng a. Lập tức Hứa Vi nói, Tiểu Lan, ta chết, thật không nên nhận nhiệm vụ này. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, đây chính là 1000 nhiệm vụ điểm a. Có này 1000 nhiệm vụ điểm, ngươi thì có bảo mệnh tư bản. Hứa Vi tâm lý tràn ngập cảm giác nguy cơ. Nói, Tiểu Lan, ngươi nói, này 1000 nhiệm vụ điểm, ta mua thứ gì thì tốt hơn? Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, vấn đề này, chờ chúng ta trở về rồi hãy nói. Ngươi trước ứng phó mắt chuyện lúc trước đi. Không phải sao? Tiểu Lan vừa mới dứt lời, người chung quanh thì nhiệt tình vây quanh. Hứa Vi cô nương, ngươi còn có dạng này pháp khí sao? Giá tiền tùy tiện mở. Lý Chấn nói, Hứa Vi cô nương, quốc gia vô cùng cần nếu như vậy pháp khí. Lý Mộ Mai mắt trợn tròn. Đối Thà Khinh Tuyết nói, Khinh Tuyết, trên thế giới này thế mà là thật có pháp khí, thế mà là có thể chống đỡ đạn công kích. Thà Khinh Tuyết lắc đầu, nói, cô bé này quá ngu, dạng này bảo vật, thế mà là lấy ra bày ra. Lý Mộ Mai nghe vậy, trong lòng giật mình, thở dài một tiếng, nói, cô bé này dù cho không có việc gì, cũng sẽ mất đi tự do. Tô Tĩnh Văn nhìn lấy mọi người sốt ruột ánh mắt, gỡ xuống mặt dây chuyền, đưa cho Hứa Vi, nói, Hứa Vi, thứ này, ngươi mang theo đi, lập tức, lại nhỏ giọng nói, Hứa Vi, ngươi không nên lấy ra a. Hứa Vi nghĩ đến cái kia 1000 nhiệm vụ điểm, trong lòng nhiều một phần lực lượng, nói, Yên Tĩnh Văn tỷ, đây chính là ta tặng quà cho ngươi, ngươi mang theo đi, nếu như ai dám khi dễ ngươi, liền để nàng tới tìm ta, ta để bọn hắn có đến mà không có về. Diệp Mặc nghe vậy, nghĩ thầm, nàng có sư phụ, vẫn là có khác át chủ bài. Ngay sau đó, Diệp Mặc nghĩ đến vô cực kiếm chỉ, lại suy nghĩ nói, nếu như nàng đem vô cực kiếm chỉ luyện đến tầng thứ 3, còn thật không sợ quân đội vây quét. Diệp Mặc đã luyện thành vô cực kiếm chỉ tầng thứ nhất. Hắn biết rõ đạo vô cực kiếm chỉ đáng sợ đến cỡ nào. Vô cực kiếm chỉ tầng thứ 3, tâm kiếm, dĩ tâm ngự kiếm, đạt tới vô kiếm thắng hữu kiếm chi cảnh. Nói cách khác, tâm lực không kiệt, kiếm khí không suy. Lý Chấn nhìn một chút Hứa Vi, nói, Hứa Vi cô nương, nếu như ngươi chúng ta phi ưng, không người nào dám gây bất lợi cho ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.